Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 720, một cái biện pháp. Ta có thể không đứng một bên sao? Triệu Nguyên lúng túng cười nói. Đương nhiên có thể, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc ám chi chủ bóng mờ từ tốn nói. Sau đó trong thiên địa đột nhiên hình thành một bàn tay lớn, mang theo không gì không xuyên thủng khí thế từ giữa bầu trời đi xuống rơi rụng. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bị vô số phòng ngự nguyên trận bọc âm linh tộc tổ điện trực tiếp bị bàn tay to kia đập thành bột mịn. Bên trong một đám thần cảnh cường giả thất kinh địa ra bên ngoài chạy trốn. Mới vừa đi ra ngoài không bao xa, liền bị một luồng kỳ dị sức mạnh cầm cố ở trong hư không. Không cách nào nhúc nhích, thân là thần cảnh, bọn họ vẫn là lần thứ nhất đối mặt loại này không hề chống lại tình cảnh. Giới chủ đại nhân, chúng ta đứng ngài bên này a. Có âm linh tộc thần cảnh cường giả thê thảm mà quát. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một luồng sức mạnh khổng lồ liền ở trong cơ thể hắn bạo phát, trực tiếp đem hắn nát thành bột mịn. Rác rưởi, ta không cần. Hắc ám chi chủ lời nói lạnh lẽo mà lại vô tình vang vọng ở một đám thần cảnh bên tai, sợ đến chúng thần cảnh cường giả run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, Lâm Diệu dùng hư thực không gian trực tiếp thu nhận âm bất hủ. Ngoài ra, hắn còn mang tới La Thiên. Lấy hắn thực lực hôm nay, dư thừa người đã không có cần thiết, chỉ là hắn một người liền đủ để quét ngang linh giới. Cho tới La Thiên, vậy còn là chính hắn chủ động xin mời anh. Cái tên này rêu rao lên nhất định phải đem dấu chân lưu đến linh giới đi. Như vậy mới có thể chân chính truyền kỳ. Lâm Diệu xem ở hắn đối với nguyên trận nghiên cứu thâm hậu mức, lúc này mới đem hắn cũng thu vào hư thực không gian. Sau một khắc, hắn tâm thần hơi động, xuất hiện ở linh giới lôi trì. Nơi này là thiểm linh tộc tộc địa, thiểm diệt đám người giờ khắc này còn ẩn giấu ở trong đó. Thiểm diệt, đi ra thấy ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, lôi trì bên trong liền chui ra một đám thiểm linh tộc người. Trong đó thần cảnh liền có 3-4. Thấy cảnh này, Lâm Diệu thỏa mãn gật gật đầu. Thuộc hạ tham kiến chúa tể. Thiểm diệt quỳ một gối xuống ở đất, nhưng vẻ mặt của hắn nhưng là thập phần quái dị, đặc biệt là dư quang của khóe mắt thỉnh thoảng địa nhìn chăm chăm đỉnh đầu, xem ra thấp thỏm lo âu. Nhận ra được hắn dị thường, Lâm Diệu nhìn một chút đỉnh đầu cũng cảm thấy tựa hồ có không đúng chỗ nào. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì? Linh giới bây giờ tình huống làm sao? Thiểm diệt nghe vậy nhỏ giọng đáp, linh giới hoàn toàn rối loạn, âm linh tộc khống chế tứ đại vực, tan vỡ hai vực. Chúng ta linh tộc liên minh mấy đại vực cũng không khá hơn chút nào. Ta căn bản không dám đi ra ngoài điều tra tình huống. Nhưng ta dám khẳng định, linh giới tuyệt đối phát sinh đại sự kinh thiên động địa. E sợ thần cảnh cũng ngã xuống không ít. Hắn lời nói xong, bên cạnh một người cũng không nhịn được nói bổ sung. Đúng đấy, chúa tể, trước còn hạ xuống một hồi mưa máu, lan tràn toàn bộ linh giới. Quá khủng bố, từ xưa tới nay linh giới liền chưa từng xảy ra loại này chuyện xấu. Hơn nữa, nói hắn nói không được, mà là lấy ngón tay chỉ thiên không. Một mặt sợ hãi, hơn nữa ta luôn cảm giác trên trời thêm một con mắt đang quan sát chúng ta. Lâm Diệu nghe này khẽ nhíu mày, hư thực chi nhãn lấp lóe lại, âm bất hủ cùng La Thiên nhất thời liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người ở hư thực chi nhãn bên trong cũng nghe được thiểm linh tộc tự thuật, sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là La Thiên. Hắn vốn là muốn chính là thần chủ lấy chết, hắn tiến vào linh giới có thể nhìn linh giới phong cảnh, tiện thể theo Lâm Diệu mặt sau điên cuồng trang bức. Nhưng hôm nay đây là tình huống thế nào? này linh giới phá theo sát cái gì giống như, hơn nữa tựa hồ còn có cái gì đáng sợ sự kiện. Ở này linh giới ta câu thông không được linh giới ý chí. Thực lực muốn hạ thấp không ít, xem này linh giới tình huống, chẳng lẽ là linh giới ý chí xảy ra vấn đề? Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ, ra một giới ý chí sức mạnh, hắn thực sự không nghĩ ra còn có năng lực gì có thể trong thời gian ngắn đem một giới phá hủy thành. Dáng dấp như vậy, ta đoán 10 có là hắc ám chi chủ làm ra. Này linh giới liền còn lại hắn một cao thủ, chứ hắn còn có ai có thể làm ra động tĩnh như vậy? Chỉ có điều không biết hắn đến cùng vận dụng thủ đoạn gì. Hiện tại là cái thực lực ra sao? Lâm Diệu, ta xem chúng ta vẫn là về nguyên giới đi a. Ở nguyên giới ngươi là vô địch, theo hắn hắc ám chi chủ làm sao dàn vặt, đều việc không liên quan đến chúng ta. La Thiên Jun lập cập đề nghị, Lâm Diệu nghe này trầm mặc lại, giải quyết linh giới sự tình. Kỳ thực hắn cũng không phải rất gấp, nguyên bản hắn cho rằng hoa không được bao nhiêu khí lực, cho nên trực tiếp liền lựa chọn giáng lâm linh giới. Bây giờ xem ra là hắn nghĩ tới quá đơn giản, nhưng nhường hắn liền như thế rời đi, hắn cũng không muốn, phải biết nguyên tổ còn ở linh giới đây. Tuy rằng nguyên tổ cũng là thượng vị thần, nhưng hắc ám chi chủ thực lực rất khả năng càng kinh khủng. Ngày đó hắn đi tới linh giới thời điểm, nguyên tổ nhưng là ở cùng hắc ám chi chủ đối lập. Vạn nhất hắc ám chi chủ dung hợp sau khi thực lực tăng vọt, nguyên tổ không phải là đối thủ làm sao bây giờ? Giữa lúc hắn chần chờ trong lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm mặt to. Tiếp theo truyền ra từng trận tiếng cười, nguyên giới chi chủ đại giá quang lâm, bản tọa không có từ xa tiếp đón. Khe nằm, La Thiên hạ xuống giật mình, thân là thần cảnh, hắn không cảm giác được cái kia mặt to có bất luận hơi thở của sự sống nào. Có thể một mực cái kia mặt to chính là đang nói chuyện. Tình hình này muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Hắc ám chi chủ, Lâm Diệu nhíu mày nói, không sai, chính là bản tọa, nghiêm ngặt tới nói, này vẫn là ngươi và ta lần thứ nhất gặp mặt. Giữa bầu trời mặt to lạnh nhạt nói, Lâm Diệu không nói gì. Bên cạnh âm bất hủ đột nhiên đã mở miệng, đen, hắc ám chi chủ, ta âm linh tộc thế nào rồi? Giữa bầu trời mặt to nghe này liếc hắn một cái, không hề trả lời. Chỉ có điều ở bên cạnh hiển hiện ra một đạo hình ảnh. Trong hình ảnh âm linh tộc chúng thần cảnh cường giả từng cái nổ tung. Hóa thành thần cách, mà những kia thần cách thì bị một ít ám linh tộc thánh tôn đỉnh cao hấp thu. Ngoài ra, âm linh tộc tổ địa cũng biến thành cho bụi. Thấy cảnh này, âm bất hủ triệt để trầm mặc, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Liền ngay cả Lâm Diệu trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Không nghĩ tới chưa kịp hắn động thủ, âm linh tộc cũng đã hoàn toàn diệt. Hắc ám chi chủ, ta vô ý đối địch với ngươi, này linh giới ta cũng theo ngươi làm sao dàn vặt. Âm linh tộc một diệt, ta đến linh giới liền hai cái mục đích. Thứ nhất, mang đi ta phụ thuộc chủng tộc Thiểm linh tộc. Thứ hai, mang đi ta nguyên giới sức mạnh khởi nguyên chi tổ. Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn không trung mặt to, trầm giọng nói rằng, ngươi đem trung cực thần cách lưu lại, bọn họ tự nhiên theo ngươi mang đi. Giữa bầu trời mặt to bình tĩnh nói rằng, nghe nói như thế, Lâm Diệu lông mày nhất thời cau lên đến. Hắn biết, ngày hôm nay sợ là tránh không tránh khỏi một trận chiến đấu. Chỉ có điều, này chiến đấu đánh như thế nào? Dĩ vãng chiến đấu tốt xấu có cái tiến công mục tiêu, có thể lần này ngược lại tốt, cái gì cũng không có, chỉ có một cái bóng mờ. Ngay ở trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, hỗn độn âm dương kiếm khí linh bay ra, nhìn không trung bóng mờ, khí linh trên mặt không nhìn ra vẻ mặt, nhưng tiếng nói của hắn nhưng là tràn ngập phiền muộn. Giới chủ đại nhân, người này dung hợp linh giới ý chí, người như muốn còn lại hắn,